Trò chơi kinh dị, tôi đặt ra luật lệ. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Tiếu ở trong thế giới quỷ dị này, bị quy tắc ràng buộc, không thể tùy ý sử dụng pháp thuật, lấy ra người giấy, miệng niệm vài câu chú ngữ. Người giấy biến thành người thật bị người phụ nữ trung niên từ chối. Sắc mặt bà ta trở nên rất khó coi. Các người ăn mấy thứ đạm bạc đó, làm sao ngon bằng món heo sữa quay của tôi. Hơn nữa không lấy tiền, miễn phí mời các người ăn. Liêu Quang ở bên cạnh phụ họa, cậu bé đã cung cấp cho họ chỗ ở, giúp họ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Chỉ cần nói vài câu, lại không cần phải liều mạng. Việc này cậu ta nguyện ý làm. Tôi cũng thấy rồi, trên đường gặp mẹ của cậu bé, chúng ta nhất định có thể nhận ra. Nhưng chúng ta không biết mẹ của cậu bé trông như thế nào. Lý Na bình tĩnh lại, đi đến bên cạnh Bạch Tiếu. Vậy tờ giấy mà cậu bé kia đưa có đáng tin không? Tôi thấy cậu ta không giống người bình thường, giống như quỷ dị, nhỡ lừa chúng ta thì sao? Bạch Tiếu lấy ra 500 tệ từ trong ví đưa cho bà lão. Chúng cháu không mang theo đồ ăn, có thể đến chỗ bà ăn ké một bữa tối được không? Sẽ không, Bạch Tiếu không chút do dự trả lời. Chúng ta nhận được, cũng phải trả giá, trên đường gặp mẹ của cậu bé, bảo bà ấy về nhà sớm một chút. Năm người tiếp tục đi về phía trước, Bạch Tiếu giơ cao đèn pin trong tay, có đầu mối do cậu bé cung cấp, không cần phải mở từng cánh cửa phòng để kiểm tra. Bây giờ đã có đầu mối do cậu bé cung cấp, không cần phải mạo hiểm nữa. Không cần, chúng tôi đã ăn cơm rồi, mấy người không biết phải làm sao. Cách chương.